Nam thần mau tới đây. Chương 11 Tổng tài ca yêu ta chứ 9. Góc truyện audio.com. Server Kỳ Kỳ Editor, Lốp. Sau khi ăn xong Bạch Vi Vi an ổn mà nằm trên giường, một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ. Hàn Chính Vũ đứng ở cạnh giường, liếc mắt liền thấy nét mặt mỏi mệt của Bạch Vi Vi, lông mi đen dài như cánh quạt che đi mắt hạnh xinh đẹp, mày lại gắt gao nhíu lại. Đôi môi hồng phấn khô nứt, khuôn mặt yên tĩnh, mang theo nét trẻ con, khiến cho thời điểm cô có hành động như đứa nhỏ 6-7 tuổi thì cũng không khiến người khác đột ngột. Nói đúng ra thì đây cũng là lần đầu tiên Hàn Chính Vũ nhìn cô một cách nghiêm túc. Anh hoàn toàn nghĩ tới Bạch Vi Vi lớn lên mà vẫn còn trẻ con như vậy, hơn nữa tính tình lại càng trẻ thơ. Trước kia hắn không thích cô, vẫn luôn cảm thấy loại người đại tiểu thư như cô ngoại trừ việc khinh người thì cái gì cũng không hiểu. Sau đó lại bị buộc kết hôn, Hàn Chính Vũ hắn càng ghét cô gái kiêu ngạo ương ngạnh này, căn bản không để ý quan tâm cô. Càng thêm không có chú ý biểu tình dương nanh múa vuốt của Bạch Vi Vi. Lý Thanh Thanh chính là thời điểm ấy mà đi vào tầm mắt hắn, kỳ thật hắn cùng Lý Thanh Thanh căn bản cái gì cũng không có. Nói hắn thích Lý Thanh Thanh càng là lời nói vô căn cứ, chỉ là Lý Thanh Thanh ôn nhu cùng thiện lương làm hắn nhịn không được thái độ ôn hòa một chút mà thôi. Kết quả Bạch Vi Vi thế nhưng trực tiếp liền sa thải Lý Thanh Thanh khỏi công ty. Hàn Chính Vũ nhớ lại ánh mắt tối tăm không ít, đinh, giá trị hảo cảm. 15, hệ thống nhắc nhở việc giá trị hảo cảm bị giảm xuống, đáng tiếc Bạch Vi Vi ngủ say như lợn chết căn bản không biết. Ngón tay Hàn Chính Vũ chậm rãi đặt ở trên cổ Bạch Vi Vi, biểu tình âm u, Bạch Vi Vi đột nhiên có chút khó chịu mà nói thầm cái gì đó. Hàn Chính Vũ cúi đầu đến gần, lại nghe thấy âm thanh mềm mại nhỏ nhẹ của Bạch Vi Vi. Ca ca ca ca, Hàn Chính Vũ không nhịn được mà buông lỏng tay, liền nhìn thấy vết thương trên cổ cô. Đây là do hắn làm từ khi còn ở bệnh viện, 2 ngày rồi mà vẫn còn, chứng minh không được trải qua bất kỳ sự xử lý nào cả. Ánh mắt Hàn Chính Vũ tối sầm lại, cuối cùng vẫn rời tay khỏi cổ Bạch Vi Vi, đinh, giá trị hảo cảm. 5, vậy là sau một hồi thì giá trị hảo cảm vẫn như ban đầu. Hệ thống cảm thấy bản thân hoàn toàn không hiểu nổi nam chủ. Nó phải đi nghỉ ngơi lấy sức đã, suy nghĩ nhân sinh thật đau đầu. Thời điểm Bạch Vi Vi tỉnh lại, đã không thấy Hàn Chính Vũ đâu cả. Hệ thống, nam chủ đi làm rồi. Bạch Vi Vi, không cần ngươi nói chuyện. Hệ thống lập tức câm miệng, cũng không nói cho cô biết đêm qua Hàn Chính Vũ ngồi ở bên giường cô, giá trị hảo cảm lên xuống liên tục. Sau khi Hàn Chính Vũ rối rắm xong, giá trị hảo cảm cũng trở về không? Cảm xúc căm hận cũng không còn nữa. Hệ thống cảm thấy chính mình cần phải quỳ xuống lại Bạch Vi Vi. Đương nhiên nó là tuyệt đối sẽ không nói cho ký chủ đâu. Người hầu tiến vào đổi thuốc cho Bạch Vi Vi, còn có thời điểm mang bữa sáng tiến vào ai lấy đều nghiêm túc làm việc. Hơn nữa vô cùng lễ phép, vô cùng cung kính. Bạch Vi Vi biết là do Hàn Chính Vũ căn dặn, tuy rằng trong lòng vẫn chán ghét Bạch Vi Vi, nhưng dù gì cũng là vợ chồng, cho nên người hầu khi dễ cô khác gì đánh vào mặt hắn. Hàn Chính Vũ có lòng tự trọng lớn như vậy, khẳng định là sẽ không tiếp thu. Đúng vậy, chính là lòng tự trọng. Bạch Vi Vi nhìn tư liệu từ nhỏ tới lớn Hàn Chính Vũ tổng kết được Hàn Chính Vũ là một người có lòng tự trọng vô cùng lớn, lớn, rất rất lớn. Lốp đại đại nhấn mạnh này là ý gì ta? Góc truyện audio.com. Cho nên nguyên chủ dùng bộ dáng cao ngạo xuất hiện ở trước mặt Hàn Chính Vũ chính là sai, quá sai lầm. Vì vậy khi nguyên chủ cường thế theo đuổi, thì Hàn Chính Vũ cảm thấy bản thân bị cưỡng bức, thậm chí khiến anh sinh ra chán ghét. Đối phó dạng nam nhân như Hàn Chính Vũ ngàn vạn không thể chạm tới lòng tự trọng của anh ta, ngược lại nên toàn tâm toàn ý ỷ lại vào anh, ái mộ anh. Cho nên, Bạch Vi Vi cảm thấy chính mình già mất trí, khẳng định cũng so với Bạch Vi Vi ương ngạnh ngang bướng có cơ hội thành công hơn nhiều. Cách chương.